Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, Tứ Phương Phản Ứng. 3. Tránh ra, Hoành Dịch tiên nhân hai mắt băng lãnh nhìn lấy thần toán tử nói đến thanh âm đã kinh. Biến đến mức cực kỳ bình thản, giải hắn người đều biết, đây là muốn chuẩn bị bạo phát điềm báo. Điểm này, Diệp Thần cùng sư phụ hắn vẫn còn có chút giống nhau, mỗi lần gặp phải cực kỳ phẫn nộ tình huống. Bọn họ bề ngoài đều sẽ cho người xem ra 10 phần bình tĩnh. Trên thực tế nội tâm đã tiếp cận bạo phát điểm tới hạn. Lão ca, hiện tại Diệp Thần đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta còn không có làm rõ ràng, ngươi dạng này tùy tiện ra ngoài không tốt, thần toán tử còn tính là tỉnh táo. Cho dù trên thân vết thương đã nhiều vô số kể, hắn vẫn là cắn răng đứng tại Hoành Dịch tiên người trước mặt, giang hai tay ra ngăn lại đường đi. Ngươi muốn chết? Hoành Dịch tiên nhân không nói nhảm, ngón tay đã khẽ run, cái này ý vị hắn muốn động thủ. Nhìn thấy hành động này, thần toán tử cũng là trong lòng thình thịch, ngươi muốn giết ta? Hai người tại bên trong tòa thung lũng này nói ít cũng có trăm năm, sau khi hai cái lão gia hỏa không có nữ nhân, dùng sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù có chút buồn nôn, thế nhưng là trên thực tế, hai người bọn họ cũng đúng là như thế, lẫn nhau ở giữa, hạ hạ cờ, nói chuyện tâm tình, ngẫu nhiên sẽ còn làm hai ấm chính mình nhưỡng linh tử uống chút, bây giờ lại muốn bất hòa đối tại. Hai người bọn họ tới nói trong lòng đều vô cùng không thoải mái. Ngay lúc này một đạo khí tức bén nhọn hiện lên tại sơn cốc này ở giữa. Người chưa tới, thanh âm tới trước, ha ha ha, Hoành Dịch lão gia hỏa, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là này tấm tính xấu, một ngày liền biết chém chém giết giết có thể giải quyết vấn đề. Sao? Theo thanh âm rơi xuống một đạo cực nhanh, cái bóng rơi vào giữa hai người. Hình bóng kia chân thân chính là Kỳ Lân Mặc Thánh, chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay vô cùng khinh bỉ. Đối với Hoành Dịch tiên nhân, ai ô ô nhìn ngươi cái dạng kia mất đi đồ đệ có phải hay không vô cùng đau lòng, hiện tại không chế giễu đồ đệ của ta. Kỳ Lân chó, ngươi không phải là bị nhốt tại Kỳ Lân Sơn sao? Chạy thế nào đi ra? Hoành Dịch tiên nhân nhìn thấy Kỳ Lân Mặc Thánh về sau trong lòng có chút nghi hoặc, hừ, bản thánh để ngươi bảo bối đồ đệ cứu ra làm sao? Ngươi có cái gì tinh khí sao? Kỳ Lân Mặc Thánh cười lạnh một tiếng nói đến, nghe được đồ đệ hai chữ, Hoành Dịch tiên nhân đột nhiên ở ngực co quắp một trận, lăn đi nếu không lão tử đối ngươi. Chờ lát nữa. Vừa mới nghe được Kỳ Lân Mặc Thánh nói chuyện cũng không hề để ý, nhưng là bây giờ đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nói cái gì? Bị người nào cứu ra? Hoành Dịch tiên nhân biểu lộ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Trong mắt trợn thật lớn, phải biết Diệp Thần trong mắt hắn sẽ cùng với mình hài tử đây chính là vô cùng sủng ái, bất quá hắn cũng biết hài tử là cần mài một phen mới có thể thành tài, cho nên đồng dạng Diệp Thần gặp phải cái gì tiểu khó khăn thời điểm, hắn cái này làm sư phụ cũng sẽ không để ý tới, chỉ có tại hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn mới có thể liều mạng ra đi bảo hộ đồ đệ. Ta nói ngươi có phải hay không sắp không được, lỗ tai không dùng được sao? Ta nói ta là để ngươi đồ đệ cứu ra, có nghi vấn gì không? Oanh, Hoài Dịch tiên nhân nuốt một ngụm nước miếng, một chân lui về phía sau một bước, ngươi nói đồ đệ của ta. Diệp Thần, đem ngươi cứu, làm sao có thể? Hắn thực sự không tin, không tin lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới làm sao có thể sẽ tiếp xúc đến cái này lão biến thái. Cảnh giới, mà lại, vừa mới thần toán tử vô cùng sáng tỏ tính tới Diệp Thần tánh mạng đã biến mất, bây giờ tại sao có thế như vậy? Chẳng lẽ đồ đệ của ta là vì cứu ngươi mới chết mất? Hoành Dịch tiên nhân hai mắt trong nháy mắt lần nữa biến đến âm lãnh, lần nữa nhìn về phía Kỳ Lân Mặc Thánh thời điểm đã chuẩn bị động thủ, chỉ cần hắn dám gật đầu, mình tuyệt đối hội không chút do dự xuất thủ. Nghe được câu này, Kỳ Lân Mặc Thánh thầm nghĩ một chút, nếu như Diệp Thần không có tới đến Kỳ Lân Sơn, không có đụng phải cái kia mây đen, nói không chừng cũng sẽ không đụng phải chính mình. Như thế, tới nói, mình bây giờ khả năng còn tại Kỳ Lân Sơn đang đóng như thế nói đến. Hắn chết tựa như là cùng chính mình có như vậy một chút quan hệ mà lại. Trọng yếu nhất là, hắn bây giờ nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân bộ kia chuẩn bị đánh nhau bộ dáng vô cùng khó chịu chính. Mình vừa mới tránh thoát trói buộc, đang lo không có người cùng chính mình thật tốt so chiêu đâu. Soát, ngay tại Kỳ Lân Mặc Thánh gật đầu trong nháy mắt, thậm chí so chớp mắt trong nháy mắt nhanh hơn Hoành Dịch tiên nhân thì động cả người giống như một nhóm ngựa hoang mất dây trói trong tay xuất hiện một cây gai châm đối với Kỳ Lân Mặc Thánh hung ác. Đâm đi qua, ha ha, đến được tốt, Kỳ Lân Mặc Thánh đã sớm chuẩn bị bọn họ loại cảnh giới này đối chiến nếu như có chút một tia lỗ thủng, cũng sẽ là chí mạng cho nên tại hắn quyết định cùng Hoành Dịch tiên nhân so chiêu thời điểm. Thì đã làm tốt, chuẩn bị thân toán tử mắt thấy hai người động thủ trong lòng im lặng. Ám đạo cái này Hoành Dịch tiên nhân thật sự là một cái xúc động người, mọi người đều nói là ngươi đồ. Để đem hắn cứu ra lấy Kỳ Lân Mặc Thánh thực lực. Diệp Thần liền xem như muốn chết, chỉ sợ cũng đến tốn nhiều sức lực đi mà lại người ta hiện tại. Trắng trợn xuất hiện ở đây. Tự nhiên là muốn theo ngươi muốn một chút thù lao, ai ngờ các ngươi ngược lại tốt. Còn đánh lên, bất quá, làm chứng thực suy nghĩ trong lòng. Thần toán tử vết thương chồng chất tìm tới nơi hẻo lánh vị trí. Tùy ý hai người bọn họ thích đánh như thế nào thì đánh như thế nào, ngón tay nhanh chóng bấm đốt. Ngón tay, vài giây đồng hồ thời gian, thần toán tử hai mắt bỗng nhiên mở ra, Diệp Thần thật không có chết. Hắn còn sống, thanh âm hắn không là rất lớn, thế nhưng đầy đủ Hoành Dịch tiên nhân có thể nghe được. Soát, người mới vừa nói cái gì? Ta nói Diệp Thần còn sống. Hoành Dịch tiên nhân nghe được tin tức này, cái kia băng lãnh gương mặt tựa như là gặp phải núi lửa một dạng, trong nháy mắt hòa tan, thay vào đó là đầy mặt xuân quang, ha ha ha ha. Ta liền nói Diệp Thần tên tiểu tử thúi này mạng lớn. Hắc hắc hắc, đến nhà lại đánh a, đừng sợ. Kỳ Lân Mặc Thánh có chút khó chịu nói đến chính mình thật vất vả gặp phải đối thủ. Nhanh như vậy thì dừng tay, nhiều không có ý nghĩa, cút sang một bên, lão tử hiện tại tâm tình tốt. Hoành Dịch tiên nhân cười, chửi một câu, về sau thần toán tử hỏi thăm Diệp Thần vì sao lại phát sinh loại tình huống đó. Sau đó Kỳ Lân Mặc Thánh cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem chính mình nhìn thấy Diệp Thần, càng về sau Diệp Thần giúp thế nào chính mình giải thoát trói buộc sự tình nói một lần. Cái kia mây đen là ai khống chế? Hoành Dịch tiên nhân nghe được sau cùng thời điểm, hai tay nắm chặt quyền đầu, Kỳ Lân Mặc Thánh hai vai một đứng thẳng, lão ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cái tính cách này là phải sửa lại, ăn ngay nói thật. Lúc trước vừa mới nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, ta cũng không cảm thấy tiểu tử này có thể sáng tạo ra đến cái gì kỳ tích ở trên người hắn. Có thể nói trang bị đầy đủ, duy chỉ có cảnh giới yếu như vậy là. Thế nhưng là thẳng đến về sau hắn bắt đầu lĩnh ngộ luyện thể thời điểm, ta mới phát hiện tiểu tử này là một cái kỳ tài, nếu như hắn không phải ngươi đồ đệ ta có lẽ sẽ nghĩ cùng đừng nghĩ lão tử năm đó có thể đánh ngươi. Bây giờ còn có thể đánh ngươi, thu hồi ngươi ý nghĩ. Lão tử đồ đệ cũng là lão tử đồ đệ, ai dám động đến một chút ý đồ xấu. Khác nhanh ta trở mặt không quen biết. Hoành Dịch tiên nhân lạnh hừ một tiếng vô cùng bá khí nói. Đến. Ngươi lão gia hỏa này, vẫn là như cũ, được ta đến nơi này chính là phải nói cho ngươi một tiếng. Ngươi bảo bối đồ đệ cũng chưa chết, kiều kiều đừng ở phát cuồng, thực. Kỳ Lân Mặc Thánh tại Diệp Thần lúc thời điểm tu luyện liền đã quyết định đi tới nơi này gặp một lần. Vị này nhiều năm không gặp lão ca, hai người tuy nhiên cũng không coi là cái gì tốt bằng hữu. thế nhưng là Hoành Dịch tiên nhân đã từng đã cứu Kỳ Lân Mặc thánh mệnh, cho nên hắn cảm thấy mình làm cái gì đều là cần phải. Nói xong, Kỳ Lân Mặc thánh biết mình ở chỗ này không có ích lợi gì, dứt khoát rời đi. Cung Lôi nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Người nói chuyện này là ai? Tại sao muốn xuất hiện vào lúc này? Là muốn ngăn cản bọn họ báo thù? Vẫn là thủ lĩnh đại nhân thật không có chuyện gì? Hắn bất quá chỉ là một cái đại diện thủ lĩnh. Cung Lôi ca, ta tin tưởng thủ lĩnh đại nhân không có nguy hiểm tính mạng, Nhạc Hinh Dung ở một bên kiên định nói. Đến đây không phải suy đoán, mà chính là xuất phát từ nội tâm chắc chắn, dùng nữ nhân trực giác đến chắc chắn. Diệp thần nhất định không có chết, vậy chúng ta, Cung Lôi do dự nói đến. Hiện tại hắn so trước kia càng có trách nhiệm tâm, thủ lĩnh đại nhân đem chọn cái linh thú sơn giao cho mình đại diện, sẽ vì tất cả mọi người tánh mạng phụ trách, yêu tộc có thể có hôm nay trạng thái không dễ dàng. Một khi bởi vì chính mình sai lầm quyết định, bị người phát hiện, trở thành đánh giết đối tượng, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Chờ một chút đi, nếu như thủ lĩnh đại nhân cũng không thể đối phó địch nhân, cho dù là chúng ta ra ngoài, cũng không làm nên chuyện gì, không bằng đề cao thực lực. Chi tiết thủ lĩnh đại nhân thật gặp phải sự tình gì chúng ta cũng không đến mức kéo chân sau. Nhạc Hinh Dung ở một bên thật sự nói đến. Cung Lôi thở dài một hơi, nếu như thủ lĩnh đại nhân ở chỗ này liền tốt, dạng này chúng ta liền sẽ không bị động như thế. Hắn xuất phát từ nội tâm nói một câu, tốt a, rốt cục. Cung Lôi vẫn là nghe theo Nhạc Hinh Dung lời nói, đối với mọi người nói đến. Tu luyện đi, hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc tu luyện. Không tại để thủ lĩnh đại nhân một người một mình phấn chiến, là mọi người đáp lại hiển nhiên có chút không còn khí thế. Làm vì yêu tộc, bọn họ là có huyết tính, bây giờ thủ lĩnh đại nhân sống chết không rõ, cứ như vậy một vị tu luyện có thể thế nào, còn có cái gì tiền đồ? Bất quá tại không có đạt được cuối cùng đáp án thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể dạng này. Tô An Thành, sư phụ ngươi không nên gạt ta, Diệp thần có phải hay không ra chuyện? Vu Tâm Nhị quỳ gối Vũ Huyên trước mặt, tản mát ra cầu xin ánh mắt. Trong hai con ngươi mang theo nước mắt hỏi thăm, tại Diệp thần gặp phải nguy hiểm trước tiên, nàng cả người đều trắng, đêm khó ngủ, tựa như là có một cái tảng đá lớn chắn ở trái tim một dạng, thở không nổi. Trong đầu luôn luôn hiển hiện Diệp thần chết thảm bộ dáng. Mà lại, từ đầu đến cuối không có phản ứng, Phượng Hoàng luyến ức tại chính mình vô cùng không bình tĩnh thời điểm, cũng phát ra bạo động khí tức. Nàng biết, mình tuyệt đối không phải là ảo giác. Diệp thần nhất định là chuyện gì phát sinh, bởi vì hắn nhìn đến Mạnh Tường Đông sắc mặt cũng hết sức khó coi, một bộ chuẩn bị tùy thời rời đi bộ dáng. Trọng yếu nhất là Vu Tâm Nhị trên thân luyến ức cùng Tiêu Vân có nói không rõ quan hệ, hai cái linh sủng e sợ cho chính mình đem thân thể giao cho Diệp thần, càng nói rõ giữa hai bên nhất định có liên quan gì. Tâm Nhị vi sư cũng không biết phát sinh cái gì, người trước lên. Vũ Huyên nhìn lấy Vu Tâm Nhị bộ dáng, trong lòng thương hại, không, Đồ Nhi biết sư phụ nhất định biết cái gì, xin báo cho Đồ Nhi, luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Vu Tâm Nhị cái này thời điểm vô cùng quật cường hỏi thăm, hắn muốn hiểu rõ, nhất định muốn hiểu rõ, Diệp thần đến cùng chuyện gì phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.